Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337, đáng thương Tam Vĩ Hỏa Hồ. Canh thứ 2, câu tất cả, hỏa hệ kỹ năng đối địch mất đi hiệu lực. Đối Tam Vĩ Hỏa Hồ tới nói tuyệt đối là chí mạng. Hơn nữa nó am hiểu nhất cũng là viễn trình năng lượng công kích. Tại xí diễm điều ra sân về sau, nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính phát động, nương theo lấy nóng rực ánh nắng chiều đỏ bốc lên, một cái chừng to bằng vại nước hòa cầu khổng lồ từ từ bay lên, như vậy lơ lửng tại mấy chục mét giữa không trung, hướng phía dưới khuynh tả vô số ánh sáng cùng nhiệt. Tại nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới, vô luận là xí diễm điểu vẫn là Tam Vĩ Hỏa Hồ, hai cái yêu sủng hỏa hệ kỹ năng đều tăng vọt. Cái này nhìn như đối với song phương đều có lợi, nhưng bởi vì xí diễm điểu miễn dịch hỏa diễm quan hệ, trực tiếp dẫn đến xí diễm điểu làm lớn ra ưu thế. Bất quá, Tần Hiểu Hân tạm thời còn không biết xí diễm điểu nắm giữ miễn dịch hỏa diễm đặc tính. Tại trận đấu bắt đầu về sau, xí diễm điểu kích động cánh, cấp tốc phóng tới Tam Vĩ Hỏa Hồ. Tam Vĩ Hỏa Hồ không sở trường cận chiến, nó tự nhiên muốn dùng phe mình ưu thế châm đối với đối phương thế yếu. Tam Vĩ Hỏa Hồ, hỏa diễm cầu. Trước tiên, Tần Hiểu Hân lựa chọn tiên phát chế nhân. Tam Vĩ Hỏa Hồ mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu đỏ rực cấp tốc hội tụ, hóa làm một cái to bằng vại nước hỏa cầu, hướng về xí diễm điểu phóng đi. Không cần quản nó, vượt quá Tần Hiểu Hân đoán trước, xí diễm điểu không chỉ có không có tránh lui, ngược lại chủ động đón lấy hỏa diễm cầu. Quanh tương đương tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, hỏa diễm cầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số màu đỏ thắm ngọn lửa bắn tung tóe, muốn cho xí diễm điểu mang đến tổn thương lớn hơn. Đáng tiếc, tại hỏa diễm tẩy lễ dưới, xí diễm điểu không chỉ có không có có bị thương tổn, ngược lại lộ ra một bộ hưởng thụ ánh mắt. Cái gì? Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Tần Hiểu Hân rõ ràng lấy làm kinh hãi. Chỉ là đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, xí diễm điểu đã hướng về Tam Vĩ Hỏa Hồ đáp xuống. Mỏ nhọn chui, tại lao xuống đồng thời, xí diễm điểu kịch liệt xoay tròn, bén nhọn mỏ chim lóe ra kinh người hàn mang, hướng về Tam Vĩ Hỏa Hồ đầu mổ đi. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Tam Vĩ Hỏa Hồ chỉ tới kịp tránh đi muốn hại, liền bị bén nhọn mỏ chim mổ chung hậu lưng, máu bắn tung tóe, lưu lại một sâu đủ thấy xương vết thương. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích, Tam Vĩ Hỏa Hồ thì nhận lấy thương thế không nhẹ. Đáng giận, vậy mà miễn dịch hỏa diễm. Tần Hiểu Hân rốt cục suy nghĩ tới, tâm lý lại là buồn bực không thôi. Đây chính là tình báo tầm quan trọng. Nếu như sớm biết xí diễm điều có thể miễn dịch hỏa diễm, Tần Hiểu Hân tối thiểu nhất cũng có thể làm được dự phòng, cũng không đến mức ăn cái này người câm thua thiệt. Xí diễm điều tại đắc thủ về sau, lần nữa vọt tới mấy mét bên ngoài Tam Vĩ Hỏa Hồ. Tam Vĩ Hỏa Hồ, dùng hỏa diễm trùng phong tránh đi. Tại Tần Hiểu Hân chỉ huy dưới, Tam Vĩ Hỏa Hồ toàn thân chấn động, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên liệt diễm. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, nó bạo phát lực tăng vọt một đoạn, tránh đi xí diễm điểu đập vào, đồng thời muốn kéo dài khoảng cách. Xí diễm điểu, chúng ta cũng dùng hỏa diễm trùng phong. Tại Tam Vĩ Hỏa Hồ tránh đi thời điểm, xí diễm điểu đồng dạng sử dụng liệt diễm động lực, gia tốc truy hướng Tam Vĩ Hỏa Hồ. Tam Vĩ Hỏa Hồ một phen động tác, không chỉ có không có kéo dài khoảng cách xu thế, bởi vì xí diễm điểu phi hành ưu thế, ngược lại bị càng kéo càng gần. Đáng giận, dùng xé rách chảo. Tần Hiểu Hân rất bất đắc dĩ, tiếp tục như thế, Tam Vĩ Hỏa Hồ sẽ bị chậm rãi mài chết. Sân bãi phía trên, Tam Vĩ Hỏa Hồ đột nhiên một cái dừng, chợt một cái bén nhạy vòng quanh người, xuất hiện tại xí diễm điểu phía sau. Nó thật cao nhảy dựng lên, đệm thịt bên trong bắn ra móng vuốt chụp vào xí diễm điểu cái cổ muốn hại. Tránh đi muốn hại, dùng gió táp mưa rào. Nghe được Lý Trường Sinh mệnh lệnh, xí diễm điểu chật xoay người, thuận thế tránh đi cái cổ muốn hại. Lập tức liền bị Tam Vĩ Hỏa Hồ tại bụng của nó lưu lại một đạo thật dài vết thương. Bất quá vết thương cũng không phải là rất sâu. Cái này cùng tam vĩ hỏa hồ lực lượng không phải rất đủ có quan hệ. Ngay tại tam vĩ hỏa hồ sắp rơi xuống đất thời điểm. Xí diễm điểu phát động phản kích. Đối diện đem tam vĩ hỏa hồ đụng bay. Không chờ tam vĩ hỏa hồ rơi xuống đất. Xí diễm điểu lấy kinh người bạo phát lực trước một bước xuất hiện tại tam vĩ hỏa hồ phía trước. Trong chốc lát lần nữa đem tam vĩ hỏa hồ đụng bay. Như thế vòng đi vòng lại. Tam vĩ hỏa hồ tựa như bóng chuyền một dạng. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa. Liền bị xí diễm điểu trọn vẹn đụng bay 4 lần. Gió táp mưa rào đơn lần uy lực tuy nhiên không mạnh. Nhưng thắng ở có thể sử dụng bạo phát lực trong phút chốc hoàn thành mấy lần công kích. Sử dụng số lượng đền bù uy lực phía trên không đủ. Cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Bành tương đương tam vĩ hỏa hồ trùng điệp té xuống đất. Nó bên ngoài thân vết thương chồng chất. Lại là nhận lấy trọng thương. Xé rách chảo. Xí diễm điểu tuân theo đánh chó mù đường chiến thuật phương châm. Không có chút nào cho tam vĩ hỏa hồ cơ hội thở dốc. Hai chảo của nó vặn vẹo. Phía trên móng nhọn lóe ra kinh người hàn mang. Hướng về từ không trung đáp xuống. Tam vĩ hỏa hồ da lông kháng tính hơi kém. Một khi bị vỡ nát chảo trúng đích. Hậu quả khó mà lường được. Nhanh dùng ảnh phân thân tránh đi. Giá trị thời khắc mấu chốt này. Tam vĩ hỏa hồ cấp tốc hóa thành mấy đạo giống như đúc thanh âm. Xí diễm điểu cũng không có quang minh điểu khám phá hư ảo đặc tính. Cũng không có ngả hy kinh người khứu giác. Tự nhiên không cách nào ngay đầu tiên phát giác đối phương chân thân chỗ. Nó chỉ có thể tùy tiện nhắm chuẩn một cái. Hoàn toàn dựa vào vận khí. Đáng tiếc, xí diễm điểu bắt được là tam vĩ hỏa hồ phân thân. Cũng là ở thời điểm này. Tam vĩ hỏa hồ cùng còn chưa tiêu tán còn lại phân thân cùng nhau nhảy dựng lên. Theo mỗi cái phương hướng nhào về phía xí diễm điểu. Kháng cự hỏa hoàn. Đã xí diễm điểu không cách nào khám phá tam vĩ hỏa hồ chân thân chỗ. Như vậy thì đưa chúng nó toàn bộ đẩy ra chính là. Trên bầu trời, xí diễm điểu toàn thân lóe ra kinh người liệt diễm. Ngay sau đó ầm vang bạo phát. Một cái thô to vòng lửa lấy xí diễm điểu làm trung tâm. Cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Bao gồm đại khái 10 mét phạm vi. Vừa mới cùng vòng lửa đụng vào. Tam vĩ hỏa hồ phân thân trong nháy mắt tiêu tán. Mà tam vĩ hỏa hồ cũng không khá hơn bao nhiêu. Thân bất do kỳ bị kháng cự hỏa hoàn cưỡng ép đẩy ra. Đồng thời nhận lấy nhất định hỏa diễm thương tổn. Tam vĩ hỏa hồ cùng xí diễm điểu khác biệt. Mặc dù có cường đại hỏa hệ kháng tính. Nhưng hỏa hệ kỹ năng như cụ có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Rất tốt. Cho nó sau cùng long tức. Trên bầu trời. Xí diễm điểu cái bụng rõ ràng lõm xuống dưới. Theo bén nhọn mỏ chim bên trong phun ra một đạo cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng trụ. Tam vĩ hỏa hồ vừa mới từ dưới đất dẫy giụa lấy đứng lên. Thì bị dìm ngập tại nóng rực long tức bên trong. Ngao tương đương tại long tức ăn mòn dưới. Hỏa diễm bên trong truyền đến tam vĩ hỏa hồ hư nhược tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến hỏa diễm tiêu tán. Tam vĩ hỏa hồ đã ngã trên mặt đất. Đã mất đi chiến đấu năng lực. Xí diễm điểu vẻn vẹn lấy vết thương nhẹ làm đại giá. Thì lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, cái này cùng song phương tin tức không ngang nhau cùng một nhịp thở. Từ vừa mới bắt đầu Tần Hiểu Hân thì đã lén bị ăn thiệt thôi. Nếu không xí diễm điểu cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt được thắng lợi. Tam vĩ hỏa hồ mất đi chiến đấu năng lực. Mời Tần Hiểu Hân tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Trọng tài giơ lên lông mày. Kinh ngạc nhìn lấy mắt Lý Trường Sinh. Lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Bởi như vậy, Tần Hiểu Hân cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Tần Hiểu Hân cười khổ lắc đầu. Vừa nghĩ tới có khả năng bị Lý Trường Sinh tại trước mắt bao người chiến thắng. Tâm lý không hiểu tràn đầy bất an. Bất quá. Nàng vẫn là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm cảm xúc tiêu cực, tinh thần lực của nàng nhất động, chói lọi tử sắc lục mang tinh bắt đầu ở trên trận hiện lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.